Nương tử là tuyệt thế cao thủ. Tác giả: Cao Sâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 532. Chương 532. Toàn dân giai binh. Tiên phong hóa bọn hắn đột nhiên nắm giữ thường nhân khó mà với tới lực lượng. Cái này cho bọn hắn to lớn lòng tin. Nhất là Đồng Bình, thân là một ngôi nhà nhân khẩu bên trong đồ đần, hắn không am hiểu kinh thương, không am hiểu tính sổ sách, nhưng là hắn phi thường am hiểu đánh nhau. Tại trải qua liên tiếp thích ứng tính hoạt động đằng sau, Cao Lê để bọn hắn đem sinh vật khải giáp thu lại, sau đó mang theo bọn hắn bí mật ra khỏi thành. Bọn hắn cần tiến hành liên tiếp tác chiến thí nghiệm. Tại bí mật rừng cây bên trong, tại cao cao trên sườn núi, khắp nơi đều có thân ảnh của bọn hắn. Sớm tại bọn hắn bị chiêu mộ thời điểm, Cao Lê cũng đã nói, bọn hắn đem không phân biệt nam nữ già trẻ, đều phải thông qua cường độ cao khảo thi mới được. Ngay từ đầu thời điểm, người trẻ tuổi vẫn còn tốt, mấy ông lão già có chút lo lắng. Đảm đương tiên phong khải giáp xuyên tại thân, lòng của bọn hắn lập tức không phải lão niên tâm, bọn hắn cả người đều phảng phất trùng hoạch thanh xuân, vượt nóc băng tường, trèo núi mặc lâm, không gì làm không được. Tại đám người này bên trong, Cao Lê phát hiện một người thật đặc biệt, người kia gọi Đồng Bình. Cái này người phản ứng nhanh, huấn luyện chút gì động tác đều có thể làm được dễ dàng vì năng lực học tập cũng mạnh. Cao Lê cúi đầu nhìn xem này người ta bên trong đối với hắn đánh giá. Đần, tính sổ sách cũng sẽ không. Không khỏi mỉm cười, nhân loại tiến hóa chung quy có mấy cái phương hướng. Có người thông minh, có người phản ứng nhanh, có nhân lực số lượng nhiều. Người bình thường không thể trở thành hình lục giác chiến sĩ. Luôn có chút mạnh có chút yếu. Cao Lê đời trước, thời đại viễn cổ nhân loại. Người thông minh đi làm thủ công, lực lượng lớn người đi săn. Đây là viễn cổ tiến hóa phương hướng. Lúc kia đi săn người có thể mang đến càng nhiều đồ ăn, cho nên có được lực lượng người phân phối tài nguyên. Không thể thợ săn bị hình dung là phế vật. Về sau, lao động trí óc người chiếm cứ thế giới này, bọn hắn không chế thế giới này. Hướng lực lượng phương hướng tiến hóa người bị hình dung là chết bắp thịt đồ đần. Đây đều là lịch sử tất nhiên. Thế giới này tiến hóa bị thiên nhân cùng tà dị ảnh hưởng. Ước chừng thiên nhân thế giới cũng trải qua cùng loại sự kiện. Bất quá, thế giới này vũ lực y nguyên cần lực lượng cường đại. Trời sinh linh xảo người, bị tiên phong khải giáp cường hóa đằng sau, linh xảo cũng sẽ bị phóng đại. Đơn giản khảo thí đằng sau, Cao Lê khiến cái này những người tình nguyện phân tổ đối kháng. Hắn cường điệu quan sát một chút Đồng Bình, phát hiện chính mình quả nhiên không nhìn lầm. Cái này người là cái hạt giống. Căn cứ cha mẹ của hắn thuyết pháp, lúc trước hắn chưa bao giờ có bất luận cái gì kinh nghiệm chiến đấu. Như thế một cái không có bất luận cái gì kinh nghiệm chiến đấu người, lại có thể tại rất ngắn thời gian đem tiểu nghĩ dạy cho trong bọn họ cho toàn bộ nắm giữ. Có thể nói là cái chiến đấu thiên tài. Đồng Bình, ngươi ra khỏi hàng. Cao Lê nói, vâng, vương gia. Đồng Bình vội vàng chạy đến. Tiên phong hình thức hạ hắn cao hơn Cao Lê một mảng lớn, chỉ có thể cúi đầu nhìn Cao Lê. Có thể lại cảm thấy dạng này không ổn, thế là lại hơi cúi người. Nhưng dù cho như thế, y nguyên không cách nào bổ khuyết chênh lệch của song phương. Tốt, thân là chiến sĩ, ngươi muốn ngẩng đầu ưỡn ngực đứng vững, không cần chiều theo ta. Cao Lê nói, vâng. Đồng Bình vội vàng nói, trên đầu khôi giáp phảng phất mặt nạ đồng dạng, lộ ra hai hàng răng nanh sắc bén. Ngươi cảm giác như thế nào? Cao Lê hỏi. Hồi vương gia, rất dễ chịu, cảm giác rất có lực lượng. Đồng Bình nói, vậy là tốt rồi, ta dự định để ngươi mang theo bọn hắn huấn luyện, ngươi cho rằng như thế nào? Cao Lê hỏi, cái gì? Ngươi chỉ cần nói cho ta, ngươi có thể làm được hay không liền tốt. Cao Lê nói, hồi vương gia, ta có thể. Đổng Bình hô, vậy là tốt rồi. Cao Lê cười nói, ta hy vọng các ngươi có thể dùng chính các ngươi hai tay bảo vệ chúng ta Yến Nam Thành. Am hiểu chiến đấu, học tập kỹ xảo chiến đấu cũng nhanh, hơn nữa còn có lòng tin. Cái này người phải cường điệu bồi dưỡng a. Cao Lê rời đi, Đổng Bình nhìn xem rời đi Cao Lê, cảm xúc bành trướng. Lúc trước, Cao Lê không đi tới nơi này thời điểm, bọn hắn người cả nhà đều ngơ ngơ ngác ngác. Lúc kia Đổng Bình liền dùng không chịu ngồi yên mà nổi danh. Lúc kia, người cả nhà đều sợ hắn cho nhà gây phiền toái. Mỗi ngày căn dặn hắn, để hắn thành thật một chút. Về sau, Độc Cô gia người bị đuổi đi. Cao Lê đến, toàn bộ Yến Nam Thành long trời lở đất. Tất cả mọi người bắt đầu làm ăn, kiếm tiền. Qua ngày tốt lành, có thể Đổng Bình vẫn không có biến hóa. Hắn không am hiểu làm ăn, không am hiểu kiếm tiền. Người nhà còn tại căn dặn hắn, để hắn thành thật một chút. Mà bây giờ, hắn rốt cục có am hiểu sự tình. Dùng chính chúng ta tay, bảo vệ chúng ta Yến Nam Thành. Chúng ta Yến Nam Thành. Chúng ta, chưa hề có người nói qua. Cái này Yến Nam Thành còn có bọn hắn những này dân bình thường một phần. Bởi vì theo bọn hắn nghĩ, cái này Yến Nam Thành chỉ có thể là Yến Nam Vương một người. Nhưng bây giờ, Cao Lê vậy mà nói là, chúng ta. Đổng Bình không biết lúc này chính mình đến tột cùng là cái gì tâm tình. Có thể hắn ẩn ẩn cảm giác được ngực có cái gì tựa hồ tại nảy mầm. Hắn cảm giác chính mình phảng phất hiểu một chút cái gì. Có thể lại không dám thật nghĩ như vậy. Sau đó thời gian bên trong, Đổng Bình thành những người này tiểu đội trưởng. Bọn hắn bị truyền đạt mệnh lệnh tuyệt đối phong khẩu lệnh. Vô luận nhìn thấy bất luận kẻ nào, đều tuyệt đối không thể nói. Nếu có người hỏi bọn hắn ở đâu làm việc, bọn hắn thống nhất đường kính chính là 233 nhà máy. Nếu như hỏi, chính là Yến Nam Thành tổng hợp máy móc nhà máy. Dù sao Cao Lê trong vương phủ loạn thất bát tao máy móc nhà máy một cái tiếp một cái. Ai cũng không biết đến tột cùng bọn hắn đang làm cái gì. Tại tiên phong khải giáp duy trì phía dưới, những người này tiến bộ thần tốc, mặc dù tu vi đã định chết, chỉ có tông sư mà thôi. Bất quá toàn thành mấy vạn người tông sư, một khi đánh lên, chí ít thanh thế vẫn là rất đáng sợ. Những này bị mới bồi dưỡng ra đến tiên phong chiến sĩ sức chiến đấu mạnh phi thường. Thân là người bình thường mặc dù không có cái gì quá cao cấp kỹ xảo chiến đấu. Có thể dù là liền xem như thuần nát liều man lực cũng có thể tạo thành không tầm thương tổn. Thương, Cao Lê Trung Quy đem tông sư khắp nơi trên đất đi cái này nguyện cảnh cho thực hiện. Nhìn thấy những này, Cao Lê hài lòng, tại chiêu mộ nhóm đầu tiên người tình nguyện đằng sau. Nhóm thứ hai càng lớn hàng mẫu người tình nguyện bị chiêu mộ tiến đến. Những người này thống nhất nhận Đổng Bình quản lý cùng huấn luyện. Có lẽ là bởi vì nhận Cao Lê coi trọng, Đổng Bình vậy mà biến ổn trọng bắt đầu. Đã ít nhiều có chút dạng, nhóm thứ hai người thí nghiệm liền không lại cần giữ bí mật. Cao Lê cần bọn hắn đem bọn hắn sở tác thấy truyền lại đến toàn bộ Yến Nam Thành bên trong đi. Yến Nam Thành người vốn là đối tà dị cũng không bài xích. Một khi bọn hắn phát hiện, có loại này không làm mà hưởng đạt được lực lượng phương thức. Ai so tích cực nô nức tấp nập. Cao Lê đoán đúng. Sau đó mấy ngày, cơ hồ mỗi ngày đều có nhân dân ý truyền vào đến. Hỏi lúc nào tất cả mọi người có thể dùng tới tiên phong khải giáp. Cao Lê cũng không trả lời. Còn đặc biệt để những cái kia thích thối khoe khoang đám gia hỏa dùng tiên phong chiến sĩ hình thái. Trong thành rêu rao khắp nơi. Lần này đại gia tính tích cực liền cao hơn. Cho nên, làm Cao Lê chuẩn bị chiêu mộ nhóm thứ ba người tình nguyện thời điểm. Thậm chí xuất hiện trong đêm xếp hàng, đoạt hào, buôn bán thẻ số, thậm chí hối lộ tiểu nghĩ chờ một chút buồn cười sự kiện. bản in cả trang báo bản thí nghiệm chỗ tốt lớn nhất chính là có thể phát hiện tiềm ẩn vấn đề. Tỉ như ban đầu Cao Lê đem cát trắng cắm vào thủ đoạn bên trong. Có thể về sau phát hiện trong chiến đấu cuối cùng sẽ ma sát dẫn phát đau đớn. Thế là đi qua thảo luận, đem cát trắng cắm vào người mi tâm. Còn có như là loại này tiên phong khải giáp trên người rất nhiều chi tiết. Đều là tại trải qua lần lượt mặc thử cùng điều chỉnh quá trình bên trong mới cuối cùng định hình. Càng lớn hàng mẫu thí nghiệm đằng sau, Cao Lê đúng lúc trong thành phát ra mệnh lệnh. Kể từ hôm nay, Yến Nam Thành sẽ thực hành toàn dân giai binh chính sách. Thành bên trong tất cả mọi người, chỉ cần tuổi tròn 16 tuổi, đều muốn tiếp nhận cát trắng cắm vào, nhận lấy tiên phong khải giáp. Theo giai đoạn từng nhóm tiếp nhận chiến đấu huấn luyện, trong chốc lát, gây nên thành bên trong số lượng không ít 16 tuổi trở xuống thanh thiếu niên bất mãn. Đại gia nhao nhao biểu thị muốn Cao Lê hạ xuống tuổi tác. Cuối cùng, đi qua đầy đủ điều tra nghiên cứu đằng sau, Cao Lê đem tuổi tác chuyển xuống đến 14 tuổi. Xét thấy 14 tuổi trở xuống hài tử coi như bất mãn trong lòng, gia trưởng còn có thể quản được, cho nên Cao Lê liền cuối cùng đem tuổi tác định ở đây. Yến Nam Thành lập tức gieo hò xôi trào. Mà lúc này, trước đó Cao Lê tiến hành nhân khẩu tổng điều tra công việc, ưu thế liền thể hiện ra. Bây giờ Yến Nam Thành từng nhà đều có hộ khẩu bản, kia là Cao Lê chuyên môn định chế, là một cái inox sắc ngoài tiểu bản bản. Yến Nam Thành bên ngoài điểm kia chrome hợp kim, đây là Cao Lê cho chúng nó tìm cái thứ nhất công dụng. Cái này nhưng có hữu hiệu ngăn chặn không phải Yến Nam Thành cư dân tới đây thật giả lẫn lộn. Phàm là đến tuổi tác người, dựa vào hộ khẩu bản, đều có thể nhận lấy một cái tiên phong tà dị chứng. Hoàn thành lần thứ nhất ký sinh đằng sau liền cùng người kia vĩnh cửu khóa lại. Đương nhiên, thứ này cũng không phải có thể bất cứ lúc nào đều có thể sử dụng. Yến Nam Thành trên không tà dị cơ chạm gánh vác lên phần này nhiệm vụ. Hắn sẽ khống chế toàn bộ Yến Nam Thành tiên phong khải giáp. Chỉ có đang huấn luyện lúc, hoặc là đạt được Cao Lê mệnh lệnh thời điểm, khôi giáp của bọn hắn mới có thể thực sự trở thành khải giáp. Như tại bình thường, liền chỉ là một cái tiểu sủng vật mà thôi. Đến tận đây, Cao Lê liền thật đem toàn bộ Yến Nam Thành vũ trang bắt đầu. Đạt được tin tức này, ở xa Thượng Kinh Hoàng đế thật lâu không nói gì. Hắn thậm chí còn không thể chỉ trích Cao Lê cái gì. Chỉ là trong một đêm để toàn thành người đều bị tà dị xâm nhiễm. Loại này quyết đoán, hoàng đế tự mình làm không đến, cũng không dám làm. Khoảng thời gian này, Đỗ Diệu thân vương tổ chức một đám người tiến vào mỏ than khu. Thiết vô cùng ở nơi đó chỉ dẫn bọn hắn bắt đầu đào móc. Đỗ Diệu làm ra một nhóm cao thủ, bọn hắn đem chân khí rót vào tầng đất, dẫn bảo đem tầng đất nổ tan, sau đó công nhân đem thổ đào ra, trở đi. Cao Lê đời trước học địa lý thời điểm biết chôn giấu chiều sâu 100 mét coi như có thể lộ thiên. Khai thác cạn tầng than, mà Đỗ Diệu bên này tầng than càng là cạn. Có lẽ không cần quá lâu, liền có thể bắt đầu sản xuất. Lộ thiên khai thác ưu thế lớn nhất là an toàn. Khí độc có thể phát ra, mà lại không có lún chi lo. Cái thứ hai ưu thế là khai thác tỷ suất cao hơn, có thể hữu hiệu làm dịu lãng phí. Khuyết điểm nha, tự nhiên là cần tiến hành đại lượng khối đất vận chuyển. Bất quá, dù sao Đỗ Diệu cũng có chút am hiểu sinh vật máy móc sử dụng. Làm hắn phát hiện nhân công không như máy móc nhanh thời điểm, hắn hẳn là có thể tại bản thổ chế tạo một số máy móc để hoàn thành công việc. Cái này so cái gì đều từ Cao Lê vận đi qua mạnh nhiều lắm. Sau đó, ngay lúc này, đến từ Đông Hải ẩn núp người Tả Lâm tin tức mới đến. Ưng Yêu tập kết đại quân, cuối cùng từ đại lục phương Tây bản thổ trùng trùng điệp điệp xuất phát. 30 vạn đại quân, nhóm đầu tiên 10 vạn người đã trên đường, ít người nữa sắp đến Đông Hải Thiên Thần Quốc. Mà lại, nhất khiến người kinh ngạc chính là nhóm này Ưng Yêu Đại Quân sẽ từ Thiên Thần Quốc hiện tại duy nhất Chúa Tể Thiên Thần bản thân tự mình chỉ huy. Cao Lê Bản còn chờ mong những này Ưng Yêu nhóm đi vào đằng sau sẽ lên diễn một trận đoạt quyền tiết mục. Có thể vạn vạn không nghĩ tới, nhân ra đây là sớm đã nội ứng ngoại hợp. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?